vang giữa căn phòng. Phải chăng thiếu em đang lạc lòng? Cuộc tình đó mới chỉ hôm qua, bỗng chốc đã phai nhòa. Người ra đi ân tình cũng xa. Giờ từng ngày mong em về đây, về lại cùng yêu thương nồng say. Giờ từng ngày trong vô vọng biết em thương theo em bay xa tầm tay. Phải làm gì khi không còn em? Phải làm gì cho tim này không còn đau nhói thêm? Người ơi, anh sẽ mãi mãi lặng thầm khi bóng dáng ấy đã xa xăm. Anh sẽ mãi mãi lặng thầm, đừng mong chờ chi tình yêu dần xa lắm. Còn anh nhớ chẳng nói thành lời, còn anh nhớ sẽ mãi không vơi. Người ra đi bỏ lại nỗi đau xa rời. Ra đi ân tình cũng xa. Giờ từng ngày mong em về đây, về lại cùng yêu thương nồng say. Giờ từng ngày trong vô vọng